trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi tìm đến Tô Phong Ngâm thì thấy nàng đang trong đình viện uống rượu. Ngồi trên băng đá, một tay chống cằm, ống tay áo mềm mại rủ xuống khuỷu tay, nửa đoạn cánh tay ngọc trắng mịn lộ ra dưới ánh trăng. Mái tóc đen buông xóa bên tai, quấn quýt lấy cánh tay ngọc. Trong đình viện hương quế nồng nặc, tiếng ve kêu râm ran, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp để nhắm rượu. Tô Phong Ngâm thấy nàng đến thì chào hỏi. Ngươi đến thật đúng lúc. Trọng Nham mang một ít rượu hoa quế đến đây. Mùi vị mát lạnh ngọt ngào. Lúc nàng đến không thấy ngươi. Dặn nhất định phải để lại cho ngươi nếm thử. Nàng trước đây vốn rất giỏi ủ rượu. Chuyện này, Yến Quy Chi kêu lên. Phong Ngâm, Tô Phong Ngâm nói. Sao vậy? Hôm nay sao lại nghiêm túc như vậy? Tô Phong Ngâm lại rót cho mình một chén rượu. Gió vừa thổi làm cửa trước mở ra. Lúc không có ai, nàng luôn thích không mặc quần áo chỉnh tề. Yến Quy Chi định cởi áo khoác ngoài của mình thì chợt nhớ ra mình đang là hình dáng trẻ con. Bộ quần áo này Tô Phong Ngâm mặc không vừa. Liền lặng lẽ vào nhà lấy một chiếc áo choàng khoác thêm cho Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm liền cười nàng. Dưới ánh trăng đêm càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Yến Quy Chi nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Phong Ngâm cười đánh giá nàng một lượt. Nói, với dáng vẻ này, hỏi chắc không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng nếu ngươi hôm trước nói sẽ nói hết cho ta biết. Ta đối với ngươi cũng vậy. Nên cứ hỏi đi. Yến Quy Chi nói, chuyện hôn sự của chúng ta. Yến Quy Chi ngồi xuống đối diện Tô Phong Ngâm. Tư Tốn nói, Đồ Sơn luôn không để ý đến thế sự. Không muốn dính vào bất kỳ tranh chấp nào. Tộc nhân Đồ Sơn thành hôn với người ngoài tộc vốn đã rất hiếm. Huống chi là thiếu tộc trưởng được coi như chân bảo của tộc. Yêu giới lại không yên ổn. Nếu có chuyện xảy ra, tộc Tham Lang sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. Thiếu tộc trưởng nếu đã đến Tham Lang, sau này có loạn, khó bảo toàn Đồ Sơn không bị cuốn vào tranh đấu. Đồ Sơn có chiêm tinh bói toán, tránh giữ tìm lành, sao lại không tính được điểm này? Tô Phong Ngâm đặt chén ngọc xuống, nói, sao đột nhiên lại nói chuyện này? Yến Quy Chi thấy vẻ mặt Tô Phong Ngâm có chút không vui. Trong lòng khẽ thở dài, bất kỳ cặp phu thê nào, việc bày tỏ nghi ngờ rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ khiến người kia cảm thấy xa cách. Nhưng nàng thực sự nghi ngờ, nàng không muốn giấu giếm. Bây giờ những vấn đề đó nàng đã dần suy nghĩ rõ ràng. Liền muốn nói rõ mọi chuyện, như vậy nàng sẽ không còn lo lắng nữa. Yến Quy Chi nói, gần trăm năm qua, hai tộc ít qua lại hơn. Tộc trưởng Đồ Sơn dường như có ý xa lánh tộc Tham Lang. Tờ hôn ước đó chúng ta vẫn cho là hai vị tộc trưởng say rượu nói lỡ. Vẫn chưa chắc chắn, cho đến một ngày, Đồ Sơn gửi thiệp đến, muốn bàn chuyện hai nhà. Ngày hôm đó, ngươi không chỉ đích thân đến, còn chọn ta. Ngày đó, ta đã rất khó hiểu. Tô Phong Ngâm nheo đôi mắt dài nhìn Yến Quy Chi, lạnh nhạt nói, nói tiếp, Yến Quy Chi nói, ta vẫn luôn tự hỏi mục đích của các ngươi trong chuyện này là gì. Tô Phong Ngâm hỏi, ngươi cảm thấy mục đích của chúng ta là gì? Ta đoán không ra, Yến Quy Chi nói, những hành động của ngươi từ khi gặp mặt đều khiến ta khó hiểu. Tô Phong Ngâm nói, tại sao Yến tộc trưởng không nghĩ là do thiếp thân vừa gặp đã yêu ngươi? Nếu không phải ngươi không chịu gả, thiếp thân đã thuyết phục mọi người, muốn kết mối lương duyên này. Yến Quy Chi mỉm cười, hỏi, nhưng ngày hôm đó trong buổi gặp mặt, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao trước đó đã chủ động gửi thiệp mời, còn đích thân đến? Tô Phong Ngâm im lặng, đột nhiên đứng dậy, định đi vào nhà. Yến Quy Chi gọi lại, ngươi đi đâu vậy? Đi ngủ. Yến Quy Chi nói, ta còn chưa nói xong. Tô Phong Ngâm không quay đầu lại, nói, ta không muốn nghe. Yến Quy Chi thân hình lóe lên, đột nhiên cao lớn trở lại, đứng ngay sau lưng Tô Phong Ngâm, áo vẫn còn đang bay. Nàng vòng tay ôm ngang Tô Phong Ngâm, nhìn nàng, nói, sao lúc nào ngươi cũng không chịu nghe người khác nói hết lời. Tô Phong Ngâm ngẩn ra, nói, ngươi, Yến Quy Chi, chẳng phải ngươi đã trúng pháp thuật, linh lực bị phong ấn, phải mấy tháng nữa mới có thể trở lại hình dáng ban đầu sao? Tô Phong Ngâm giận dỗi nói, ngươi dám gạt ta, ta sai rồi, ngươi. Tô Phong Ngâm giơ tay lên, ôm lấy toàn bộ khuôn mặt Yến Quy Chi, mạnh mẽ nhào nặn xoa bóp, nói, lừa gạt ta khiến ta lo lắng, ngươi rất đắc ý phải không? Yến Quy Chi mặc kệ hành động của nàng, dịu dàng cười nhìn nàng, nói, thì tại thấy ngươi không muốn giữ ta lại, ta cũng hết cách, mới phải dùng hạ sách này. Hay lắm, này thì hết cách, Tô Phong Ngâm nói. Thả ta xuống, Yến Quy Chi nói, ngươi ôm ta lâu như vậy rồi, để ta ôm một lát thôi. Mặc kệ Tô Phong Ngâm giãy giụa, Yến Quy Chi ôm người đi vào trong phòng. Yến Nỗ Nhược cùng Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo ở cạnh cửa hông lén lút nhìn xung quanh. Nguyệt Giảo nói, điện hạ, tình hình của tộc trưởng và phu nhân hình như không tốt lắm. Chúng ta có nên vào khuyên nhủ không? Mấy ngày nay hai người vất vả lắm mới hòa hảo được một chút. Nếu như phu nhân tức giận, lại bỏ đi thì sao? Yến Đỗ Nhược trầm ngâm một lát, gật đầu, cùng hai người lén lút tiến đến gần phòng của Yến Quy Chi. Không ngờ Yến Quy Chi đã hạ kết giới. Yến Quy Chi đặt Tô Phong Ngâm lên giường. Tô Phong Ngâm ngồi ở mép giường, tiện tay kéo vạt áo Yến Quy Chi, nói, chuyện ngươi gạt ta, chúng ta sẽ tính sổ sau. Ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi nói với ta nhiều như vậy, là cảm thấy Đồ Sơn có mưu đồ gì sao? Hả? Yến Quy Chi cong mắt, trong đôi mắt chứa chan nhu tình. Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nói, lần đầu gặp ngươi, ta đã cảm thấy có chút quen thuộc. Ngày đó ta vẫn chưa nói hết với ngươi. Yến Quy Chi nhẹ nhàng xoa hai má Tô Phong Ngâm, yêu thương vuốt nhẹ. Tô Phong Ngâm nhìn Yến Quy Chi, mắt dần mở to, trong mắt chứa đựng sự chờ đợi, ngạc nhiên, nghi ngờ và trăm mối cảm xúc hỗn độn. Yến Quy Chi nói, ta cưới ngươi, một nửa vì công, một nửa vì tư. Tô Phong Ngâm há hốc miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng cố gắng một lúc, chỉ nói được, cho nên. Yến Quy Chi như nhớ ra chuyện gì buồn cười, nói, sau đó, chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó nữa, ta càng ngày càng thấy kỳ lạ. Tô Phong Ngâm hỏi, kỳ lạ cái gì? Yến Quy Chi nói, hành động của ngươi, nhìn như cố tình gây sự, kiêu căng thô bạo, nhưng thực ra, Tô Phong Ngâm nói, thực ra, Yến Quy Chi ngồi thẳng dậy, nhìn nàng, nói, ta biết ngươi thích ta. Mặt Tô Phong Ngâm đột nhiên đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay thất vọng rồi tức giận, liền túm lấy một chiếc gối bên cạnh ném về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi một tay bắt lấy, cười tủm tỉm nhìn Tô Phong Ngâm, đặt chiếc gối trở lại giường. Khi Tô Phong Ngâm định xông tới đánh nàng thì nàng nói, ta nhớ ra một chuyện. Một câu nói khiến Tô Phong Ngâm lập tức dừng lại. Yến Quy Chi nghiêm túc, ôn nhu nói, trước đây ta thấy kỳ lạ, vì sao ngươi lại hiểu ta như vậy? Mãi đến khi ta đến thiên khu, ta mới nhớ ra một chuyện. Tô Phong Ngâm nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, giống như những suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu, khó mà kiểm soát. Nàng nói, ngươi nhớ ra cái gì? Chỉ là vài mảnh ký ức rời rạc, không nhìn rõ mặt người, chỉ nghe được giọng nói. Yến Quy Chi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tô Phong Ngâm, nói, Phong Ngâm, ta hỏi ngươi, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở thiên khu? Thậm chí là, đúng. Tô Phong Ngâm cúi xuống, nâng hai má Yến Quy Chi, nói, Yến Quy Chi, nếu ta nói chúng ta từng gặp nhau, thậm chí là một đôi đã hẹn ước cả đời, Ngươi định làm gì? Yến Quy Chi ngẩn ra, rồi khuôn mặt giãn ra, như hoa từ từ nở rộ. Nàng nói, lời ta muốn nói với ngươi, là vì trước đây ta cũng nghĩ như vậy. Phong Ngâm, thân là tộc trưởng, tự nhiên phải thận trọng trong lời nói và hành động. Một bước đi sai, chính là tai họa cho toàn bộ tộc Tham Lang. Ta đã quen với việc phán đoán ý đồ của những người xung quanh. Yến Quy Chi nắm chặt bàn tay Tô Phong Ngâm đặt trên mặt mình. Nói, nhưng đối với ngươi, ta không muốn giấu giếm điều gì, cho nên đã nói thẳng với ngươi. Bởi vì điều này, ta thích ngươi. Tô Phong Ngâm im lặng một lát, hỏi, ngươi nói cái gì? Yến Quy Chi nắm chặt hai tay nàng, nói, ta thích ngươi, không phải vì khế ước, không phải vì ngươi là phu nhân tộc trưởng, cũng không phải vì nhớ ra chuyện gì, chỉ vì ngươi là Tô Phong Ngâm, cho nên muốn thấu hiểu ngươi, cũng muốn ngươi hiểu rõ ta. Bây giờ ta lại biết, ngươi cũng thích ta, ta rất vui, cho ngươi chút thể diện. Tô Phong Ngâm trong lòng cố gắng kìm nén niềm vui sướng đang muốn bùng nổ. Hết sức kiềm chế khóe miệng không cho cong lên, nhưng vẫn không nhịn được cười nói. Ai nói ta thích ngươi? Ngươi không thích ta? Tô Phong Ngâm rút tay ra, nói, trước đây thì thích, bây giờ chán rồi, không thích. Yến Quy Chi nói, hai ta đã là bạn lữ, chuông bạc đã trao, chính là lời hứa. Lạch trời khó ngăn cách, sơn hải khó chia lìa. Về tình yêu, lời này là chính ngươi nói. Tô Phong Ngâm thầm nghĩ người này bây giờ đúng là nhớ hết lời nàng nói. Nói ra thật dễ dàng, đưa tay ra, giọng hờn dỗi, đưa dây buộc tóc và chuông bạc cho ta. Yến Quy Chi cười nói, đồ vật đã tặng đi sao có lý nào thu hồi lại. Tô Phong Ngâm liền cúi người, giật lấy dây buộc tóc của Yến Quy Chi, nói, ta thích thế, rồi lại đòi chuông bạc của Yến Quy Chi. Yến Quy Chi khẽ cười, từ trong ngực lấy ra một vật, đeo lên mắt cá chân của Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm cho rằng Yến Quy Chi thật sự muốn trả lại chuông bạc. Nhìn xuống mắt cá chân, chỉ thấy đó là một chiếc vòng chân màu trắng bạc, vòng tròn kết hoa giải ngữ màu đỏ tươi. Chất liệu không giống bạc thường, vô cùng quý hiếm, đeo trên mắt cá chân trắng ngần, vô cùng hợp. Tô Phong Ngâm hỏi, đây là vật gì? Yến Quy Chi nói, vài ngày trước ta có được một khối trọng huyết bí ngân. Cảm thấy rất hợp với ngươi, liền dùng nó luyện chế thành chiếc vòng chân hoa giải ngữ này. Yến Quy Chi so sánh chiếc vòng chân với thứ nàng đang đeo. Nói, đóa hoa giải ngữ này là duy nhất, khối trọng huyết bí ngân này cũng chỉ có một. Yến Quy Chi nhìn người trước mặt, nói, người muốn tặng cũng chỉ có một. Yến Quy Chi nói thêm, nếu ngươi không thích ta cũng không sao, ta sẽ khiến ngươi thích ta lần nữa. Mang theo nanh sói của ta, bí ngân của ta, ngươi khó mà trốn thoát. Tô Phong Ngâm nhớ lại cảnh tượng lúc trước nàng tặng hoa giải ngữ, trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra. Nàng khẽ hừ một tiếng, âm cuối kéo dài đầy ẩn ý. Đột nhiên, nàng nắm lấy vạt áo Yến Quy Chi, hơi dùng sức, lật nhào nàng xuống giường, ngồi lên người nàng, hai tay nắm lấy cổ tay nàng, nguy hiểm nheo mắt, nói, dám nói những lời này trước mặt yêu hồ, còn hung hăng như vậy. Đến lúc đó nếu phụ lòng yêu hồ Triều Dương Sơn, kết cục sẽ rất thảm. Yến Quy Chi cười hỏi, thảm như thế nào? Tô Phong Ngâm nghiến răng, hung ác nói, sẽ bị ăn đến không còn một mẩu xương. Chú thích, lạch trời khó ngăn cách, sơn hải khó chia lìa, mây trời khó ngăn, núi biển khó chia lìa. Câu này mang ý nghĩa sâu sắc và ẩn dụ, diễn tả một mối quan hệ khó có thể chia cắt, dù có gặp phải trở ngại lớn như mây trời hay núi sông, thường được sử dụng để nói về những tình cảm sâu đậm, tình nghĩa không thể tách rời, dù có thử thách hay khó khăn gì cũng không thể phá vỡ. Cách chương.